Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1522, nhìn xem ta có thể hay không khắc chế ngươi. Đông Phương Mặc biết mình thiên lôi là thế nào quỷ dị. Cho nên, đối với cái này một lần sát nghiệt, Đông Phương Mặc thật không nguyện ý hạ sát thủ. Nhưng là Tử Vân thủ hắn không thể cứ tính như vậy. Cho nên, Đông Phương Mặc làm ra một cái để người khiếp sợ quyết định. Hắn chậm rãi mở miệng. Lúc trước ngươi xuyên qua hàng rào, thân thể nhận lấy trọng thương. Hiện tại tu luyện công pháp ma đạo. Đây hết thảy, đúng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nhưng là ngươi về sau là muốn huyết mạch của ta truyền thừa. Cái này cũng không nên là ngươi nghĩ. Cho nên, đã giữa chúng ta có dạng này ân oán, ta liền dùng thần trí của ta cùng ngươi đánh nhau. Cái gì? Ở đây thế nhưng là có không ít cửu U Minh phủ người. Biết tất cả người thần thức là thế nào yếu ớt. Lúc trước, bọn hắn nhục thân bị hủy thời điểm. Nếu là hơi ra một điểm không may, đó chính là hồn phi phách tán. Hiện tại Đông Phương Mặc đây là muốn làm gì? Dùng thần thức cùng Cổ Nạp Kỳ giao thủ. Điên rồi vẫn là choáng váng a. Cổ Nạp Kỳ cứ việc thân ở Đông Phương Mặc trong kết giới, lại có chút không thể tin vào tai của mình. Đây là để hắn nói cái gì cũng chuyện không nghĩ tới. Đông Phương Mặc cũng dám nói lời như vậy. Công tử, không muốn. Huyết Linh Lung thế nhưng là biết. Cổ Nạp Kỳ là cửu U Minh phủ bên trong công pháp ma đạo người sáng lập. Hắn đối với người thần thức công kích nghiên cứu đến cái gì kinh khủng tình trạng. Huyết Linh Lung là biết đến. Hiện tại, Đông Phương Mặc nếu là lấy thần thức cùng hắn quyết đấu, vậy thật đúng là có chút tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Linh Lung, không có việc gì, chiếu cố tốt Vân Di. Đông Phương Mặc rất bình tĩnh an ủi Huyết Linh Lung một câu. Lại tăng thêm một câu. Nhục thể của ta liền lưu tại Bách Thảo trong đỉnh. Đến thời điểm ngươi còn muốn hảo hảo chiếu cố đâu. Cổ Nạp Kỳ sửng sốt nửa ngày, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Tiểu tử, ngươi coi là thật muốn làm như thế. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Cổ trưởng lão, ngươi thấy ta cái gì thời điểm nói chuyện không tính toán qua. Cổ Nạp Kỳ hiện tại liền xem như đến trình độ này, cũng không thể không đối với Đông Phương Mặc hành động này giơ ngón tay cái lên. Liền hướng về phía Đông Phương Mặc câu nói này. Tiểu tử này còn thật không có điếm ô cái này thần cấp huyết mạch truyền thừa. Nhưng là, Cổ Nạp Kỳ lập tức liền vứt bỏ ý nghĩ này. Mình rơi vào tình trạng này, không phải cũng rất thảm sao? Hắn so cái kia Nạp Lan Ưng còn tốt một chút. Nạp Lan Ưng hiện tại đã mất đi nhiều năm. Kia là hắn huynh đệ tốt nhất. Đông Phương Mặc, kỳ thật, ta không đơn thuần là bởi vì ta là bất mãn cửu trọng thiên giới cái này an bài. Tại sao phải là hai huynh đệ chúng ta? Ta cùng Nạp Lan Ưng 10 phần muốn tốt. Người cũng đã biết. Khi ta biết Nạp Lan Ưng đã không còn tại thế bên trên thời điểm, trong tim ta có nhiều khó chịu sao? Cổ Nạp Kỳ lần thứ nhất, trước mặt người khác hiện ra mình chân thực biểu lộ. Đó chính là hắn không cam lòng bất mãn. Cho nên, ta cho ngươi một cơ hội. Ta lấy thần thức cùng ngươi quyết đấu. Ta liền dùng ta thôi diễn ra công pháp ma đạo cùng ngươi đại chiến một trận. Ngươi nếu là thắng ta, ngươi có thể trực tiếp đem ta chém giết. Ta thần cấp huyết mạch truyền thừa chính là của ngươi. Đến thời điểm, ngươi có thể so hiện tại thế lực cường hãn hơn. Còn có thể trở lại cửu trọng thiên giới. Đến thời điểm, ngươi là tiếp tục tu luyện vẫn là báo thù. Lại hoặc là ngươi là trả thù ta hủy đi cái này thần cấp huyết mạch truyền thừa. Tùy ngươi, Đông Phương Mặc vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn. Nhưng là, ta cùng ngươi một trận chiến. Không phải là vì chính ta, là vì Vân Di. Vân Di đồng dạng là nhận lấy như thế tra tấn. Nhưng là nàng không có mất đi bản tính. Ngươi lại đối nàng động thủ. Ta nếu là không thay Vân Di đòi lại một thứ gì, ngươi cảm thấy đối với Vân Di công bằng sao? Cổ Nạp Kỳ sửng sốt một chút. Hắn đúng là có chút quên. Tử Vân cũng là kinh lịch như vậy thống khổ tồn tại. Đông Phương Mặc cười lạnh. Sự tình đã đến trình độ này, nói cái gì đã trễ rồi. Ngươi ta một trận chiến, xem thiên ý như thế nào. Cổ Nạp Kỳ cũng gật gật đầu. Đã như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp triệt bỏ Cổ Nạp Kỳ kết giới. Mà chính hắn phi thân tiến vào Bách Thảo Đỉnh. Chỉ bất quá thời gian một hơi thở, Đông Phương Mặc lại xuất hiện tại Cổ Nạp Kỳ trước mặt. Mà lần này, Đông Phương Mặc xuất hiện thời điểm, mọi người trong mắt kém chút đến rơi xuống. Đông Phương Mặc coi là thật chỉ là thần thức, nhục thân hẳn là bị lưu tại vừa mới nhận chủ ngũ sắc đỉnh chi chúng rồi. Ùng ục, chấm ngoặc kép, liền ngay cả cửu U Minh phủ chủ Hạng Chính đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Hàng này có chút quá khỏe khoắn đi. Đông Phương Mặc hai tay kết xuất một mảnh quỷ dị thủ quyết. Mọi người cái này mới nhìn rõ ràng. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là thúc dục một loại quỷ dị công pháp. Chỉ có tu luyện công pháp ma đạo người minh bạch. Đây là cùng tự mình tu luyện công pháp ma đạo có chút quen biết công pháp. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không phải là dùng công pháp này ngưng tụ nhục thân. Mà là giống như tại mình thần thức bên ngoài tăng thêm một cái tầng bảo hộ. Chỉ là như vậy bảo hộ lấy mình thần thức. Đông Phương Mặc, ngươi không khỏi có chút quá tùy tiện. Ta Cổ Nạp Kỳ công pháp ma đạo. Không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Cổ Nạp Kỳ toàn thân màu đen linh khí phun trào ra. Lập tức liền cùng Đông Phương Mặc linh khí quấn quýt lấy nhau. Nắm chặt kéo, xé rách. Chung quanh cái này một mảnh hư không không ngừng bị dạng này tàn phá. Nhưng là, mặc kệ là Chu Cẩn Du cùng Bạch Vân Long, vẫn là Đông Phương Mặc cùng Cổ Nạp Kỳ, tất cả đều là đem mình cường hãn nhất sát chiêu đem ra. Đông Phương Mặc từ khi tu luyện Cửu Tâm Quyết, mình thần thức cũng là cường hãn hơn lên. Đây là hắn Cửu Tâm Quyết cùng Cửu Huyền Quyết dung hợp về sau một cái không tưởng tượng được hiệu quả, cho nên, hiện tại Đông Phương Mặc mặc dù không có thử qua dạng này đối chiến, nhưng là vẫn dám dạng này nói ra lời. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta vẫn là dùng ta Cửu Huyền Quyết. Đông Phương Mặc thật đúng là như sách giáo khoa từng chút thi triển công pháp của mình. Cổ Nạp Kỳ nhiều năm như vậy, tại Cửu U Minh Phủ, nhưng xưa nay đều không có người thấy Cổ Nạp Kỳ động thủ. Cho nên, khi Cổ Nạp Kỳ động thủ thời điểm, loại kia gió nổi mây vần về sau, liền ngay cả liền Cửu U Minh phủ Hạng Chính đều không tự chủ được lui về sau đi. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được qua quỷ dị như vậy uy áp. Đông Phương Mặc cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được cảm giác không giống nhau. Coi như Cổ Nạp Kỳ là một người thị vệ, nhưng là, đến từ cửu trọng thiên giới người dù sao cùng U Thiên Thánh Vực là có khác biệt. Cổ Nạp Kỳ còn chuyên môn lựa chọn công kích người thần thức thủ đoạn. Càng làm cho công kích trở nên quỷ dị. Trong hư không, truyền đến lốp ba lốp bốp công pháp va chạm thanh âm. Mặc kệ là Đông Phương Mặc vẫn là Chu Cẩn Du tuyệt đối là gặp cường hãn nhất đối thủ. Là trước đây bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Hai người kia cũng lấy ra mình áp đáy hòm công phu. Nhưng là hai người kia cũng mười phần cố hết sức. Đừng nhìn Bạch Vân Long trên tu vi cao hơn Chu Cẩn Du. Nhưng là, Chu Cẩn Du đã từng trải qua quyết đấu là Bạch Vân Long căn bản là không có cách so sánh. Cho nên, Chu Cẩn Du có càng nhiều thủ đoạn. Cho nên, Bạch Vân Long đối với Chu Cẩn Du khi thì xuất hiện quái chiêu vẫn thật là có chút đáp ứng không xuề. Mà Đông Phương Mặc liền càng làm cho Cổ Nạp Kỳ chấn kinh. Mặc dù Đông Phương Mặc tu vi cường hãn hơn Cổ Nạp Kỳ rất nhiều. Nhưng là hiện tại Đông Phương Mặc chỉ là một đạo thần thức. Mặc dù trên thân có công pháp hộ thân, vẫn là không thể để hắn thỏa thích phát huy. Đông Phương Mặc, để giữa chúng ta hết thảy cứ như vậy đi. Nhìn xem ta đến cùng có thể hay không tại nguyện. Cổ Nạp Kỳ đem tự thân sở hữu năng lượng toàn bộ đều tập trung vào bàn tay. Lòng bàn tay phun trào ra một loại khiến người biến sắc lực lượng. Chỉ là lòng bàn tay có chút trượt động một cái. Cái này hư không giống như bị xé rách đồng dạng. Mà loại này bị xé nứt không gian khe hở. Dĩ nhiên cũng không phải là nháy mắt lấp đầy. Dĩ nhiên là lập tức giống như bị mở ra thật sâu lỗ hổng. Lắc lư một cái về sau. Mới chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Nếu là một chiêu cuối cùng. Ta cũng liền thoáng một cái. Đông Phương Mặc yên lặng thúc giục Cửu Huyền Quyết một chiêu mạnh nhất. Đó chính là tỏa hồn 27 thức. Cái này tuyệt đối là Đông Phương Mặc đòn sát thủ. Ầm, một tiếng chấn động thiên địa trầm đục. Đông Phương Mặc cùng Cổ Nạp Kỳ chiêu thức hung hăng đụng nhau tại một chỗ. Hai người toàn bộ đều bị lực lượng khổng lồ bắn ra ngoài. Đông Phương Mặc thân thể lật qua lật lại, nhưng là vẫn liều mạng giữ vững thân thể. Tại né tránh những bị kia hai người làm ra vết nứt không gian về sau. Hai chân rơi trên mặt đất. Đông Phương Mặc vốn là nghĩ phải tiếp nhận đạo này công pháp mang tới phản phệ. Nhưng là khiến Phong Mặc 10 phần khiếp sợ là, lần này hắn cũng không có chờ đến phản phệ. Vừa vặn tương phản chính là, hắn một chút xíu ba động đều không có. Đây là sự thực sao? Đây là sự thực sao? Đông Phương Mặc thật không thể tin được. Dĩ nhiên không có phản phệ. Đây cũng là Đông Phương Mặc tu luyện cửu huyền quyết đến nay đột phá tầng tiếp theo nhanh nhất. Mà là, hiện ở trước mắt có cường địch như vậy. Mình lại là một đạo thần thức. Đông Phương Mặc cũng không có thời gian quá nhiều đi chúc mừng. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Cổ Nạp Kỳ. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy thân thể đã kinh biến đến mức có chút dị thường Cổ Nạp Kỳ thời điểm. Lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Cổ Nạp Kỳ tại vừa mới vận dụng mạnh mẽ như vậy công pháp về sau. Dĩ nhiên thân thể đều biến hình. Toàn bộ người thân thể giống như trở nên càng mập. Nhưng là, mỗi một chỗ cơ bắp, đều giống như lưu động lực lượng cường hãn một dạng. Đông Phương Mặc khóe mắt kéo ra. Không phải đâu, đây là có chuyện gì? Đây tuyệt đối là bão tố tiến đến trước đó tiết tấu. Mà vừa rồi một chiêu kia, giống như là một đạo món ăn khai vị. Ta liệt cái đi, cái này Cổ Nạp Kỳ làm sao biến thái như vậy? Đông Phương Mặc đã nhanh muốn hỏng mất, vừa rồi thế nhưng là hắn sát chiêu. Mặc dù chỉ là mình thần thức phát ra ngoài, nhưng là có công pháp ma đạo hộ thân, kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng đặc biệt nhiều. Cho nên, khi nhìn đến cái này Cổ Nạp Kỳ cũng không có càng nhiều ảnh hưởng thời điểm. Thực sự là quá ngoài ý muốn, 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng là nhân vật hung ác, mặc dù trong lòng chấn kinh. Nhưng lại một bước cũng sẽ không lui lại. Đã vừa rồi đã không có phản phệ. Như vậy, phóng ngựa tới đi. Hắn nhìn xem Cổ Nạp Kỳ âm tàn ánh mắt. Lập tức trực tiếp yên lặng thúc giục công pháp của mình khẩu quyết. Đó chính là cửu huyền quyết tầng thứ 8. Cô độc 18 thức. Khi Đông Phương Mặc thúc giục cái miệng này quyết. Cũng phát hiện, Cổ Nạp Kỳ đã triệt để bạo phát. So vừa rồi còn muốn cường hãn. Cường hãn còn không chỉ là một điểm nửa điểm, gấp bội tiết tấu, cửu huyền quyết, chỉ mong đừng để ta thất vọng. Đông Phương Mặc tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, để ta nhìn ngươi cái này cửu huyền quyết đến cùng tu luyện đến tầng thứ mấy. Cổ Nạp Kỳ rất hiển nhiên cũng rõ ràng Đông Phương Mặc công pháp. Nhìn xem ta cửu chuyển huyền công có thể hay không khắc chế ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.